Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 639 truy tung. Ngày thứ hai, bởi vì là ngày nghỉ ngơi quan hệ, Tiểu Vũ sáng sớm liền rời đi trong nhà, cùng mèo lại cùng nhau hướng phía miêu nữ căn cứ tiến đến. Giờ phút này đối với miêu nữ tươi mới sức mạnh còn không có đi qua. Tiểu Vũ thật nghĩ mỗi ngày chạy đi chơi miêu nữ, đơn giản cùng trước kia hút mèo con như thế chơi vui. Mà liền tại Tiểu Vũ rời đi không lâu sau đó, một con mèo đầu theo cửa sổ vị trí chậm rãi đưa ra ngoài. Trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Hừ, vụng trộm đi tìm miêu nữ, lại còn không mang ta đi. Cá viên nghĩ đến liền định mở cửa sổ ra, nhảy đi xuống theo dõi Tiểu Vũ. Một con chó đầu lại bỗng nhiên theo bên cạnh hắn đưa ra ngoài. Người muốn làm gì? Cá viên. Cá viên hạ nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía nhìn mình chằm chằm Husky, bĩu môi, thấp giọng nói ra, chân chó, người nói cái gì? Mì chay uông uông uông kêu lên, ta cảnh cáo ngươi mì chay, Tiểu Vũ thế nhưng là để cho ta nhìn chằm chằm ngươi. Đừng để ngươi gặp rắc rối, ngươi nghĩ gây sự tình, trước qua cửa ải của ta. Cá viên khó chịu nhếch miệng, đột nhiên con ngươi hơi chuyển động. Đối mì chay nói ra, mì chay, ngươi chẳng lẽ đối miêu nữ không hứng thú sao? Ngươi nói Tiểu Vũ nếu là đã biến thành miêu nữ, có được hay không? Cá con đã biến thành mèo. Mì chay suy nghĩ một chút, đột nhiên cuồng dao động đầu chó. Nói ra, không được không được không tốt. Người biến thành mèo, không tốt đẹp gì. Cá viên suy tư trong chốc lát, còn nói thêm, cái kia biến thành chó đâu? Cái kia tiến sĩ có thể phát minh ra biến mèo nước thuốc. Cái kia nói không chừng liền có thể phát minh ra biến thành chó nước thuốc. Nói không chừng còn có thể đem chúng ta biến thành người đâu. Người không muốn đi xem sao? Hiển nhiên biến thành mèo cùng biến thành chó chi ở giữa chênh lệch phi thường lớn. Mà biến mèo nước thuốc bản thân cũng đã là kỳ tích sản phẩm. Lại muốn phát minh biến chó nước thuốc khả năng đến gần vô hạn bằng không? Chớ đừng nói chi là biến thuốc người nước. Nhưng ở cá viên cùng mì chay này hai người ngoài ngành xem ra, đây đều là không sai biệt lắm đồ vật. Cho nên mì chay nghe được về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trong đầu tựa hồ thấy được chính mình biến thành người bộ dáng. Tiểu Vũ nhẹ nhàng hôn Husky miệng. Sau đó tại một hồi chớp lóe bên trong, thấy Husky đã biến thành Hà Hạo Thương. Tiểu Vũ kinh hỉ nói, mì chay, nguyên lai người biến thành người đẹp trai như vậy sao? Tiếp lấy nàng mặt đỏ lên, nói ra, mì chay, người có khả năng làm bạn trai của ta sao? Không được Tiểu Vũ, Hà Hạo Thương lắc đầu, người là cô nương tốt, thế nhưng ta không thích ngươi. Nói đi, lưu lại một mặt bi thương Tiểu Vũ liền quay người rời đi. Đúng lúc này Triệu Diệu nhảy ra ngoài, mì chay. Ta không cho phép người khi dễ cô ta. Một quyền đánh bay Triệu Diệu. Hà Hạo Thương lắc đầu. Rác rưởi. Vừa nghĩ, Husky một bên lưu lại nước bọt, càng không ngừng gật đầu nói. Biến thành người không tệ. Ta muốn biến thành người. Cá viên nói ra. Vậy chúng ta liền theo Tiểu Vũ tên kia, đi tìm một chút phát minh biến mèo nước thuốc tiến sĩ. Husky đầy miệng ngậm lên cá viên. Trực tiếp đem mèo này vung ra trên lưng của mình, ngồi vững vàng, sau một khắc hắn liền trực tiếp xông tới cửa, mở ra sau đại môn chạy ra ngoài. Tiểu Vũ nhà phía ngoài dải cây xanh bên trong, một con mèo hoang nhìn theo trong hành lang chạy đến Husky cùng cá viên. Tròng mắt hơi híp, lập tức thao túng lên một bên điện thoại, một bên khác, Thảo Bang một chỗ trong căn cứ, hơn 10 cái siêu năng mèo tập hợp một chỗ. Đang ở ngoạm miếng thịt lớn, ngụm lớn hút cỏ, một đầu mèo hoa nhìn về phía chấn động điện thoại, lập tức kêu lớn lên, cá viên tiểu tử này ra đến rồi, tiểu tử này rốt cục ra đến rồi, nếu là hắn trốn ở nhân loại trong nhà, chúng ta còn không tốt lắm động đến hắn, hắn hiện tại nếu ra đến rồi, lão đại, chúng ta đi đem hắn bắt lại, sau đó đem tiền cho muốn trở về đi. thấy 10 cái đầu mèo nhìn về phía chính mình. Mạt Trà trong lòng suy tư, bắt được cá viên, có thể hay không bại lộ tiền không có bị bọn hắn lấy đi sự thật. Vừa nghĩ, hắn vừa nói, chuyện này không có như vậy giản đáp, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn đi. Chấm ngoặc kép, lão đại, mèo hoa cả giận nói, người muốn buông tha bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là cầm máu của chúng ta mồ hôi tiền. Thấy 10 cái đầu mèo đều híp mắt lại, một đôi con ngươi càng ngày càng nhỏ, cái đuôi lay động, thân thể đong đưa, một bộ chuẩn bị công kích bộ dáng. Mạt Trà hơi sững sờ, sau một khắc lập tức giơ lên vuốt mèo hô, làm chết cá viên. Chúng mèo lập tức đi theo hưng phấn mà giơ lên vuốt mèo hô lớn, làm chết cá viên. Mạt Trà lại nâng móng hô, làm chết môi cầu. Chúng mèo đi theo hô, làm chết môi cầu. Quân tâm có thể dùng a. Mạt Trà nhìn xem cuồng nhiệt chúng mèo nhóm, lại hô to nói, làm chết Triệu Diệu, làm chết Triệu Diệu. Mèo hoa đột nhiên nghi ngờ nói, Triệu Diệu là ai? Thế là Mạt Trà mang theo chúng mèo trùng trùng điệp điệp truy hướng về phía cá viên đi, thề phải bắt được đối phương, ép hỏi ra hết thảy kim tiền tung tích. Mà tại không gian cánh cửa một bên khác, tia chớp một bộ xem kịch vui bộ dáng, vuốt phải dính một hồi một bên cá hộp, một bên liếm vừa nói, đến rồi, đại cao trào muốn tới, một hồi bọn hắn đánh nhau chúng ta muốn xuất thủ sao? Xuất cái gì thủ? Elizabeth tràn đầy phấn khởi nói, thật tốt xem trò vui. Một bên Viên Viên càng không ngừng nhấn điện thoại, tựa hồ tại ghi chép cái gì, làm chết cá viên, 392 lần, làm chết môi cầu, 103 lần, làm chết Triệu Diệu, 52,324 lần. Ares tò mò hỏi, Viên Viên, người tại ký cái gì a? Mạt Trà mấy ngày nay cùng những này siêu năng mèo nói chuyện phiếm ghi chép. Viên Viên cau mày, trầm tư nói, tư liệu vô cùng có giá trị tham khảo, hẳn là thật tốt cho Triệu Diệu nhìn một chút. Mà tại trong thành thị một cái nào đó trong văn phòng, một tên quan phương sứ đồ nhận lấy điện thoại, hỏi, chuyện gì? Phát hiện thảo băng mèo. Rất tốt, theo vào bọn hắn, chúng ta lập tức liền đến. Quan phương sứ đồ để điện thoại xuống, cười lạnh nói, trên cái thế giới này, chỉ có tử vong cùng thu thuế không cách nào tránh khỏi. Một bên khác Tiểu Vũ cùng Miêu Hựu một đường an toàn đã tới miêu nữ căn cứ. Vừa tiến vào trong, liền cảm giác được gió lạnh trận trận. Trong không khí tựa hồ có nhẹ nhàng nỉ non âm thanh. Từng cái điều khiển từ xa, cái chén, ấm nước, máy tính đều đang nhẹ nhàng chấn động. Thậm chí ngay cả bàn ghế cũng tại chính mình chuyển vị. Nếu như là một người bình thường lại tới đây, chỉ sợ đều muốn tưởng là nháo quỷ. Nhưng Tiểu Vũ hiểu rõ, đây là miêu nữ nhóm tại nếm thử miêu hữu u linh năng lực. Liền thấy A Viễn đầu theo vách tường một bên khác xuyên đi qua. Mừng rỡ nhìn xem Tiểu Vũ nói ra, Tiểu Vũ, miêu hữu năng lực thật sự là quá lợi hại. Nói, liền thấy A Viễn tay vừa nhấc, xa xa ghế sofa đã trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu Vũ thấy cảnh này lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ. Bởi vì A Viễn hiện tại làm được sự tình, là đơn thuần u linh năng lực không cách nào làm được. Miêu hữu u linh năng lực bản thân ủng có rất nhiều có thể nỗ lực hiện. Trong đó chủ yếu nhất liền là hư thể cùng sinh ra linh dị hiện tượng niệm động lực. Thế nhưng hai loại năng lực là có bài xích nhau tính. Theo thực tế nhất tồn tại, đến có thể xuyên thấu vật chất hư ảnh, đến mắt trần đều nhìn không thấy chân chính u linh. Thân thể càng là phù phiếm, chỗ có thể phát huy niệm động lực lại càng yếu. Mà nếu như trở thành hoàn toàn vô hình tồn tại, phát huy ra niệm động năng lực gần như không có. Thế nhưng miêu nữ bản thân niệm động lực cùng u linh năng lực cũng không có liên hệ hoặc tấn công, có thể làm cho bọn hắn ở vào hư thể dưới tình huống, như cũ phát huy niệm động lực tới tiến hành công kích. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.